365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 10:10, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện thành phố, Hồ Tân đã được đưa vào ICU. Nhưng bây giờ tình hình đã ổn định. Đêm nay quan sát đặc biệt tại ICU. Không có gì bất ngờ, ngày mai có thể được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Vết thương trên người hắn còn tốt, chưa đâm vào nội tạng trọng yếu. Lúc ở bệnh viện Cẩm Thủy, bác sĩ đã khâu lại vết thương, chủ yếu là vết thương ở đầu hắn. Mặc dù không chí mạng, nhưng cũng đủ để hắn hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là 3 năm ngày, có lẽ là nửa đời sau. Cái này phải chậm rãi dưỡng, xem nhân tạo hóa. Sở Dũ cách tấm thủy tinh, nhìn gương mặt yên tĩnh của hắn, trong lòng chua xót. Ngày hôm trước còn mặt đối mặt một người sống nói chuyện phiếm, ngày hôm sau liền hôn mê trên giường không có động tĩnh. Người làm cho hắn không có động tĩnh còn không tìm được. Loại cảm giác này giống như buổi sáng tân tân khổ khổ trồng nhân sâm, buổi chiều đã bị heo vờn cho, hơn nữa heo còn chạy không thấy bóng dáng, vốn không có về. Cô đứng ngoài cửa ICU không bao lâu, đã có y tá tới, muốn mời cô đi, sợ quấy rầy bệnh nhân bệnh nặng bên trong. Sở Dũ lấy thẻ cảnh sát ra, nhẹ giọng nói, dẫn tôi đi thay quần áo đi. Tuy rằng cùng công an thuộc về các bộ phận khác nhau, hẳn là có giấy tờ khác nhau, nhưng mỗi lần móc ra một chứng chỉ siêu nhân cũng không tốt lắm. Hơn nữa bởi vì phương hướng điều tra đặc thù, rất nhiều lúc cần giữ bí mật, cho nên cấp trên dứt khoát để Sở Dũ cầm thẻ cảnh sát. Cái này mọi người vừa nhìn liền hiểu. Quốc gia nói chung, thay quần áo vô trùng, đeo khẩu trang vô trùng và găng tay. Sở Dũ vào phòng bệnh, trong phòng được thiết lập nhiệt độ không đổi, cơ thể con người sẽ không cảm thấy lạnh và nóng. Bệnh nhân trong trường hợp đặc biệt cần hở ngực và bụng. Toàn thân cắm đầy các loại ống thông dụng cụ, ví dụ như viện trưởng Hồ. Bởi vì ngực hắn bị thương, vết thương được quấn băng gạc, trên người đắp chăn, còn chưa mặc vào quần áo bệnh nhân, để tránh kích thích đến vết thương. Sở Dũ xem hình ảnh MRI của Hồ Tân, xác nhận chất xám và chất trắng trong não không có dị thường rõ ràng. Lại kiểm tra điện não đồ xong, hình dạng sóng hỗn loạn, có nhịp alpha ngẫu nhiên, xem ra có khả năng trở thành người thực vật. Bởi vì vết đâm và vết khác đều được bọc trong băng gạc, không cách nào nhìn thấy nguyên trạng vết thương. Sở Dũ tiến lên một bước, giơ tay muốn vén gạc lên, xem xét vết thương bị khắc ra. Thật ra trong ảnh do kỹ thuật viên gửi tới, có ảnh vết thương, là bác sĩ theo yêu cầu của cảnh sát chụp. Nhưng bởi vì không phải là nhân viên chụp ảnh chuyên nghiệp, ảnh chụp hiệu quả không tốt, khắc tổn một phần không thấy rõ chi tiết. Y tá vốn tưởng rằng Sở Dũ tương đối chuyên nghiệp, buông lỏng cảnh giác với cô. Giờ phút này thấy hành động điên cuồng này của cô, kinh hãi thất sắc, tiến lên ngăn cô lại, cũng không dám kêu lên. Cảnh sát, bình tĩnh, đây không phải là thi thể, người còn sống, vết thương này hẳn là chỉ làm tổn thương lớp da thật. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Y tá tập trung nhìn. Lồng ngực bên trái quả thật chỉ là băng bó đơn giản, không nghiêm trọng như vết thương bên phải, bọc mấy tầng. Cô buông tay, Sở Dũ nhẹ nhàng nhấc băng gạc lên, thấy rõ chi tiết bị thương. Đó là một chuỗi vết thương dùng dao mổ khắc ra, vết thương hình dải bầu dục, bên ngoài là cánh hoa tung bay, ở giữa tụ lại, tựa như bị một cành dài sâu lại với nhau, giống như là dùng bút mực phác họa ra bức tranh mùa xuân. Chẳng qua vải là da người, mực là máu thịt. Sở Dũ nhìn lướt qua, liền biết là cánh hoa, bất quá không xác định là hoa gì. Y tá cũng cảm thấy vết thương này kỳ lạ, tiến lại gần ngưng thần đánh giá, nhịn không được líu lưỡi. Đây là ai khắc lên sao? Một tên biến thái như vậy. Sở càng đem gạc lật trở về vị trí cũ, dùng đầu ngón tay chạm vào mờ u bàn tay Hồ Tân. Có thể cảm nhận được sự ấm áp của máu lưu động dưới da. Đó là dấu vết sinh mệnh chảy xuôi. Vết thương điêu khắc độ sâu cạn đều, đường nét lưu loát tự nhiên, toàn bộ đồ án liền mạch. Có thể thấy được hung thủ có kỹ thuật thượng thừa. sử dụng đạo cụ thuận tay. Nếu chỉ nhìn từ vết thương, Sở Dũ sẽ hoài nghi hung thủ là thợ mộc hoặc bác sĩ phẫu thuật. Dù sao tay cắt rau cũng không thể dùng đến da người điêu khắc. Phải có huấn luyện chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực chiến. Cũng khó trách cảnh sát hình sự sẽ đem ánh mắt hướng về bên trong bệnh viện. Bất quá một người tinh thông đao phẫu thuật như vậy, hẳn là cũng biết rõ cấu tạo bên trong của cơ thể con người. Biết nếu muốn đặt người vào chỗ chết, hẳn là hướng trái tim đâm vào, mà không phải xương sườn bên phải. Cho nên, nàng là cố ý thả Hồ Tân một mạng sao? Sở Dũ ở trong lòng nói lời tạm biệt với Hồ viện trưởng. Đi ra khỏi phòng ICU, cởi khẩu trang ra, Mộc Ngư ngồi ở bên ngoài chờ. Một ngày một đêm không chợp mắt, con mèo đêm kỳ cựu như nàng đều muốn bại trận. Đang buồn ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của Sở Dũ. Nàng cố gắng chống đỡ ngẩng đầu, chống hai cái mắt to. Máy tính còn bật sao? Giúp tôi lục soát ảnh hoa hòe một chút. Đầu ngón tay Mộc Ngư bay múa, gõ lên phím Enter. Một tấm hoa hòe HD nở rộ, xuất hiện trước mắt Sở Dũ. Tiết trắng, thanh lịch, cánh hoa bay, giống như làn váy xoay. Một số bông hoa hội tụ, tạo thành một chuỗi hoa. Nho, cô nhớ tới đoạn miêu tả của Hạ Diệc Hàn. Hoa hòe đầy đất, ngôi nhà rột nát, người đàn ông nằm thẳng trong phòng. Hiện tại Hồ Tân liền trở thành nam tử kia, bất quá là nằm ở trong bệnh viện. Hoa hòe nở trên người hắn. Sở Dũ gật gật đầu. Môi thoáng khép lại. Đi thôi. Tôi đã biết rồi. Rạng sáng. Bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Im lặng đến mức bớt tức giận. Giọng nói của cô rơi xuống mặt đất. Có vẻ dịu dàng lại mạnh mẽ. 6 giờ sáng. Phòng nghiên cứu và điều tra người siêu thường. Phòng họp tầng 2. Mộc Ngư. Phương Đại Thác. Tống Khinh Dương. Ba người ngồi một vòng quanh bàn tròn. Mộc Ngư ôm tách cà phê, cố gắng không để mí mắt cụp xuống, lấy ra sự quật cường cuối cùng của đại nhân thức đêm. Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương vừa mới từ trên giường bò dậy. Đại Thác dụi mắt muốn đi làm điểm tâm, bị Mộc Ngư một phen nhấc tới, ném lên ghế xoay tròn. Phương Đại Thác trái phải mở cung, nhẹ nhàng tát hai cái. Có nhiệm vụ mới rồi, đến đây, đến càng mãnh liệt hơn một chút đi. Tống Khinh Dương nghe xong hai chữ mãnh liệt này, muốn làm nổi bật bầu không khí một chút, đứng lên nhảy hai cái, xem như khởi động, mục tiêu lần này chúng ta muốn truy tìm là một cô gái trẻ, tuổi 18, chỉ số thông minh cao, sức chiến đấu mạnh mẽ, có rối loạn nhân cách chống xã hội, thông thạo giao và thiết bị điện tử, còn có ý thức chống điều tra rất mạnh. Sở Dũ nói xong, đem ảnh chụp của Hạ Diệc Hàn chiếu lên màn hình. Cô mặc quần áo bệnh nhân kẻ sọc, đứng ở trong hoa viên, xem như là một màu xanh lam trong bụi vạn lục. Cả người có vẻ thanh tú mà điềm tĩnh, giống như ánh mặt trời ấm áp đầu đông. Khí chất tịnh mỹ đến vừa vạn, không tranh giành với thế gian, lại vô hại với người khác. Ánh mắt Phương Đại Thác đều nhìn thẳng, rất tán thưởng. Oa, cái này cũng quá hoàn mỹ đi. Sở Dũ lộ ra nụ cười hiền mẫu. Quả thật rất hoàn mỹ. Người tiếp theo được nàng đưa vào ICU, không chừng chính là cậu. Yo, lợi hại như vậy, cậu mau nói. Sở càng đem Hạ Diệc Hàn từ lúc vào bệnh viện đến kinh nghiệm mất tích đều toàn bộ kể lại một lần. Chỉ nói sự thật khách quan, không xen lẫn bất kỳ cảm xúc chủ quan nào. Ba cán bộ nhao nhao ghi chép, lấy ra sự chuyên chú đến trường nghe giảng. Nửa giờ nhoáng một cái trôi qua, Sở Dũ thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm ghi chép trầm tư, liền đặt câu hỏi. Đại Thác, tôi vừa mới đề cập đến bệnh nhân bên cạnh cô ấy sẽ xuất hiện hiện tượng mất khống chế cảm xúc, làm ra hành động nguy hiểm. Đối với việc này cậu có thể giải thích từ góc độ sinh lý học không? Phương Đại Thác gãi tóc rối trên đỉnh đầu. Kỳ thật bộ dạng hắn rất tốt, làn da là trắng nõn mịn màng tồn tại trong quảng cáo, ngũ quan là tỷ lệ đẹp mắt tồn tại trong pê đồ. Bất quá chính là không thích trau chuốt mình, mỗi ngày đều đội đầu lông rối, còn thỉnh thoảng vuốt hai cái, lập tức từ văn nhã tiểu sinh biến thành lãng tử hoang dã. nếu cô ấy làm cho người khác thất thường mà cô ấy không có bất kỳ tiếp xúc thể chất nào và giao tiếp bằng lời nói. Trừ khi cô ấy là một máy nghe nhạc thuốc di động. Cô ấy có thể lây lan tiếng ồn và phát tán vipiramin và tetrahydrophenol trong không khí. Sở Dũ không khỏi bật cười. Chiếu theo giả thiết này của cậu, vậy tôi cũng phải phát điên. Mỗi ngày tôi đều cách nàng gần nhất. Mộc Ngư, phỏng chừng là nàng quá thích cậu, không xuống tay được, cho nên che chắn cho cậu. Sở Dũ cầm bút laser, hai tay đan chồng lên ngực. Không sai, cái mông cầu vồng này tôi nhận. Nói xong, cô dùng bút laser rời khỏi giao diện chiếu phim, điều ra hiện trường lập thể ba chiều của tòa nhà bệnh viện. Đây là Mộc Ngư rạng sáng vội vàng tạo ra, có thể khôi phục lại tình cảnh chân thật của tòa nhà. Mộc Ngư tối hôm qua cũng tham gia chuyên án, biết cuối cùng định mục tiêu là nhân viên bên trong bệnh viện. Nhưng sau đó Sở Dũ lại chuyển hướng. Hiện tại nhìn ý tứ của nàng, đã quyết định vị bệnh nhân tâm thần thần kỳ kia là thủ phạm. Căn cứ vào tin tức nắm được từ tối hôm qua đến rạng sáng hôm nay, tôi giả thiết thời gian một chút, hiện tại có thể đại khái khôi phục lại quá trình phạm tội. Ba người lập tức dựng thẳng lỗ tai lên. Bọn họ đã quen Sở Dũ đột nhiên, bạo mãnh, thông qua tâm lý cá nhân suy đoán ra hành vi tương ứng của hắn. Đây vốn là sở trường của nàng. Laser rơi vào phòng 710 trong bản đồ lập thể. Hôm qua lúc 5 giờ 40 phút, tôi tiến hành thôi miên Hạ Diệc Hàn. 6 giờ, tôi rời khỏi phòng. Tôi nhận điện thoại của Đại Thác ngoài cửa phòng 710. Nói một câu tôi sẽ trở về ngay lập tức. Cô ấy có thể nghe thấy trong phòng. Biết tôi sẽ rời khỏi bệnh viện. Hơn nữa có trường hợp khẩn cấp. Không có thời gian liên lạc với bác sĩ khác. Sau khi tôi rời đi, cô ấy liên lạc với bên ngoài thông qua điện thoại di động. Điều khiển từ xa bộ nhiễu tín hiệu điện tử. Chặn giám sát. Sau đó gọi điện thoại đến văn phòng của Hồ Tân. Tôi phỏng đoán, cô ấy nói với Hồ Tân nội dung là Viện trưởng Hồ, bác sĩ Sở để lại cho tôi một điện thoại di động. Cô ấy có một vấn đề quan trọng phải rời đi. Hy vọng tôi liên hệ với ông, cho ông thấy tình trạng của tôi. Hồ viện trưởng khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Bất quá nếu Hạ Diệc Hàn có điện thoại di động, lại mở miệng nói chuyện, Hồ viện trưởng có thể sẽ phỏng đoán là trị liệu của tôi có tác dụng, cần hắn tiếp theo tiến hành công tác phụ trợ trị liệu. Bởi vì trước khi vào 710, tôi đã nói với anh ta rằng tôi sẽ sử dụng các phương tiện đặc biệt để anh ta không phải lo lắng. Hạ Diệc Hàn có thể nói với viện trưởng Hồ. Tôi hy vọng bọn họ đến phòng chẩn đoán đầy đủ tiện nghi triển khai tư vấn tâm lý. Lý do hẳn là trong phòng 710 có thuốc còn sót lại của tôi. Còn chưa bay hơi sạch sẽ. Bất quá nguyên nhân thật sự là cô biết cửa sổ và cửa chính phòng 710 đạt tới trình độ chống đạn. Khó có thể trốn thoát, cho nên cô lựa chọn phòng chẩn đoán tương đối dễ dàng. 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi. Trong khoảng thời gian này đại đa số bệnh nhân đã ăn cơm tối. Tiến hành hoạt động giải trí ở khu giải trí. Y tá sẽ tập trung ở đó. Duy trì trật tự. Trong lầu có một số ít y tá trực. Bình thường đều ở tầng 1 và tầng 3. Làm công tác ghi chép hàng ngày. Mà Hạ Diệc Hàn và viện trưởng Hồ ở cùng nhau là từ tầng 7 đến tầng 6. Ở giữa chỉ cách một tầng. Đây hẳn là cô tỉ mỉ lựa chọn. Phòng ngừa ngoại trừ. Sở Dũ di chuyển hình ảnh. Chuyển cảnh thành phòng hội chẩn. Có thể nhìn thấy bàn ghế bên trong. Giường chẩn đoán. Bồn rửa tay. Máy tính. Và tủ y tế. Sau khi tiến vào phòng, viện trưởng Hồ xác nhận Hạ Diệc Hàn không có khuynh hướng bạo lực, cho nên không có phòng bị. Anh ta muốn hỏi thăm tình hình của cô ấy. Hạ Diệc Hàn có thể thừa dịp anh ta xoay người, mở tủ y tế ra, lấy găng tay y tế bên trong đeo, trực tiếp triển khai công kích đối với cậu ta. Nàng hẳn là trải qua huấn luyện đặc thù, hoàn toàn có thể đánh ngã một nam tử trưởng thành. Hồ viện trưởng không rõ nguyên nhân, cùng nàng chiến đấu. Nhưng rơi vào thế hạ phong, va chạm, toàn thân xuất hiện nhiều vết bầm tím. Cuối cùng, Hạ Diệc Hàn tấn công mạnh vào đầu anh ta, Viện trưởng Hồ ngã xuống giường chẩn đoán. Cô lấy khẩu trang và mũ bệnh viện ra, thay áo blouse trắng của viện trưởng Hồ, ngụy trang thành nhân viên y tế, tiếp cận phòng lưu trữ dụng cụ hoặc phòng khử trùng, lấy dao mổ. Sau khi trở lại phòng hội chẩn, Hạ Diệc Hàn xoay người lại, cởi quần áo ra, lộ ra lồng ngực. Cô chọn xong vị trí, cắm dao phẫu thuật vào, sau đó lấy ra dao phẫu thuật chuyên dụng về mắt, phẫu thuật tay, điêu khắc hoa ở ngực trái của anh ta, chạm khắc tương đối tinh xảo. Cô khẳng định rất hài lòng với tác phẩm của mình. Trước khi rời đi, cô dùng găng tay nhúng máu trên mặt đất, bôi ba chữ cái lên đùi giường. CHI, 6 đến 7 giờ rưỡi. Có bác sĩ, y tá tan tầm, cũng có người nhà bệnh nhân đến thăm rời đi. Bởi vì bệnh viện ở ngoại ô thành phố, cho nên đại bộ phận mọi người đều lái xe ra vào. Hạ Diệc Hàn rất có thể là trốn ở ghế sau của những chiếc xe này, thoát khỏi bệnh viện. Sau khi nghe xong, trong phòng họp rơi vào một trận trầm mặc. Phương Đại Thác nhớ lại ảnh chụp Hạ Diệc Hàn, cố gắng tưởng tượng cảnh cô cầm lưỡi dao chạm khắc hoa trên da người. Cảm giác da đầu tê vài độ. Mộc Ngư nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng trong đầu cô còn nhớ rõ phán đoán của cảnh sát. Sở Sở, khi nào cậu khẳng định hung thủ chính là Hạ Diệc Hàn? Ba chữ cái đó, ngoại trừ cô ấy, còn có người nào dám viết tên tôi tại hiện trường vụ án? Vậy tại sao cô ấy lại tập kích Hồ Tân? Sở Dũ tắt màn hình, ý bảo phần trình bày kết thúc viên mãn. Đây chính là điểm cần chúng ta phân tích điều tra. Hiện tại tôi chỉ có thể phân tích ra quá trình phạm tội, nhưng nguyên nhân phạm tội vẫn là mơ hồ. Kỳ thật Sở Dũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu ngay từ đầu Hạ Diệc Hàn muốn tập kích Hồ Tân, vậy vì sao đối với Hồ Tân không để ý tới, lại nhiệt tình với nàng gấp bội? Hơn nữa Hạ Diệc Hàn hệ số nguy hiểm cực cao. Dưới tình huống cô không có biện pháp bảo hộ, một mình tiếp cận cô, còn tiến hành thôi miên bắt buộc. Kết quả là cô ấy vẫn an toàn, nhưng Hồ Tân đã bị đưa vào ICU. Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Mộc Ngư, Sở, chúng ta có nên nói chuyện với cảnh sát không? Trên đường trở về, tôi đã đem phát hiện nói cho Lưu đội trưởng, muốn bọn họ tích cực phối hợp với tôi, để tôi chỉ huy công tác điều tra. Bất quá lão nhân gia hắn cảm thấy, bất kể là chữ cái phiên âm, hay là hoa hòe điêu khắc, đều là cách làm che mắt người khác của bọn tội phạm. Muốn bọn họ đem tầm mắt hướng về phía người bệnh nhân. Sở Dũ kéo ghế ra, thoải mái nằm lên trên. Bất quá như vậy cũng tốt. Hạ Tiểu Bằng hữu hiện tại khẳng định đang chú ý tới hướng đi của bệnh viện. Nhìn bọn họ cồng chiêng chặt chẽ, điều tra nội bộ bệnh viện, nói không chừng sẽ xem nhẹ, đang thuận tiện cho chúng ta triển khai truy tung. Khóe môi cô nhếch lên, đột nhiên lộ ra nụ cười như đại tỷ xã hội đen. Huống hồ luận kỹ thuật truy tung, chúng ta cũng không kém cạnh những thương nhân có trí tuệ cao như cô. Kỹ thuật truy đuổi cứng rắn, như bố trí phòng tuyến, giao lộ thiết lập chướng ngại vật, phong tỏa đường cao tốc, ngược lại tác dụng không lớn, xuất ra đả kích bất ngờ. Một đêm không chợp mắt, tinh lực Sở Dũ còn tương đối tràn đầy. Nàng luôn như vậy, đối phương càng mạnh, nàng càng hưng phấn. Hormone tuyến thượng thận cuồng bão. Trải qua chuyện của Hồ Tân, cô có thể xác định được 3 điểm. Thứ nhất, hình tượng mềm mại vô hại của Hạ Diệc Hàn trước mặt cô là giả vờ, bản chất là trắng thay đen. Thứ hai, cô quen thuộc với thời gian và bố trí của bệnh viện, là âm mưu gây án trừ trước. Thứ ba, cô có ý thức và thủ đoạn chống điều tra rất mạnh. Truy tìm bình thường đối với cô căn bản không có tác dụng, bởi vì cô ẩn nấp trong bóng tối. Muốn tìm được cô, phải phân tích ra tâm lý phạm tội của cô, suy đoán hướng hành vi của cô, triển khai tìm kiếm nhắm mục tiêu. Đối với tình tiết vụ án có nắm chắc đại khái, Sở Dũ bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mộc Ngư, cậu lập tức điều ra tư liệu của Hạ Diệc Hàn. Ta muốn toàn bộ tin tức của nàng. Đại Thác, anh và Khinh Dương cùng nhau đi bệnh viện Cẩm Thủy một chuyến. Lúc đó khi Hạ Diệc Hàn vào bệnh viện, có một người đàn ông đi cùng. các anh xem có thể thông qua video giám sát lấy được biển số xe của anh ta hay không? Hiện tại cảnh sát hẳn là cũng đang cố gắng liên lạc với người nhà của Hạ Diệc Hàn. Bất quá hơn phân nửa không có dấu vết. Ba người nhận mệnh, mỗi người bắt đầu bận rộn. Mộc Ngư kỳ thật đã sớm ngứa tay. Muốn, thịt người, một chút vị hạ cô nương này. Xem nàng là thần thánh phương nào. Bất quá chỉ có nội võng cục điều tra mới có thể truy cập tư liệu chi tiết thông tin cá nhân. Hiện tại nhận được mệnh lệnh của Sở Dũ, nàng vội vàng không ngừng vó ngựa làm lên. Cô bận rộn ở một bên. Sở Dũ hơi nghiêng người, đi dạo trong phòng họp. Lúc ấy cô ấy vào bệnh viện, ba cô ấy nói cô ấy còn chưa làm chứng minh thư, cho nên giấy đăng ký là của anh ấy. Cũng không biết chứng minh thư này là thật hay giả. Mộc Ngư đột nhiên dừng thao tác trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình. Như thế nào? Điều tra rõ ràng chưa? Sở Dũ sải bước đi tới, hào quang trong mắt tràn đầy kích động. Mộc Ngư đem màn hình quay về phía nàng. Hệ thống cho thấy, Hạ Diệc Hàn, 5 năm trước đã chết. Chấm, Vô Ưu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.